Tiên Linh Đồ Phổ, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8787, Nghiên Cô Nương. Gác sách, Com Linh Ngọc lại một lần nữa nguyền rủa vận khí của mình. Nàng tại nguyên chỗ kiên trì một hồi, hiện bất động, chân nguyên tiêu hao cực kỳ nhanh, cho nên, nàng vừa đánh vừa đi, bất chi bất giác liền đến một chỗ hẻm núi. Sau đó, theo hẻm núi một đường đi tới, nhìn thấy có hai người tại động thủ. Đương nhiên, cái này không có gì lạ thường, hiện đây là hai cái trúc cơ tu sĩ, nàng liền muốn rời đi, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nhìn nhiều hai mắt nhận ra Phục Nguyên Thanh bóng lưng. Tốt, lần này bị cuốn vào trúc cơ tiền bối trong tranh đấu. Càng chết là cái này từ Tiêu Kiếm phái thanh niên, lại chính là đêm đó phá nàng cùng nhau người. Linh Ngọc cảm giác được chính mình não dĩ nhiên một đoàn đay rối, hoàn toàn không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Từ Tiêu Kiếm phái trúc cơ tiền bối, lại là kia buổi tối nàng và Tiên Thạch động thủ người, người kia họ Từ, vừa rồi Phục Nguyên Thanh gọi chính là Từ sư đệ. Mà Phục Nguyên Thanh chẳng những là trúc cơ tu sĩ, còn cùng Từ Tiêu Kiếm phái có quan hệ. Nàng trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là ngày ấy Phục Nguyên Thanh cùng với nàng bắt chuyện cũng là bởi vì thấy được nàng vết thương lưu lại kiếm khí thiên địa lương tâm, nàng thật chỉ là trùng hợp đụng phải, cùng cái này họ Từ một chút quan hệ cũng không có, tại sao phải cầm nàng làm con tin. Đang nghĩ ngợi, Phục Nguyên Thanh lại mở miệng. Từ sư đệ, người không phải từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc à, cái này nữ tu bị ngươi mặt mày hốc hác, ngươi cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Từ Trình ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, nàng cũng coi như nữ tu. Một câu, năm chữ, Linh Ngọc con mắt bốc hỏa, hung hăng trừng mắt Từ Chính. Tím Tiêu Kiếm phái, nàng quyết định về sau tuyệt không cho Từ Tiêu Kiếm phái tốt mặt. Một lần coi như, một lần nữa là có ý gì, tất cả đều là xú nam nhân môn phái, quả nhiên không có một cái tốt. Phục Nguyên Thanh còn không nói gì, liền nghe bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó, một cái thấp nhu huyền truyền thanh âm, nhẹ nhàng vang lên. Hai vị đạo hữu, đến thật nhanh. Linh Ngọc chuyển qua ánh mắt, lập tức ngốc ngẩn ngơ. Người tới một thân hồng y, sắc mặt như tuyết, lượn lờ đình đình đi đến, phảng phất trong ngày mùa đông bạch tuyết hồng mai, diệu nhân hai mắt. Thật đẹp nữ tử, Linh Ngọc không khỏi ở trong lòng tán thưởng, đã từng nàng coi là phi vân như vậy sặc sỡ phong thái. Thích hợp nhất mặc hồng y, gặp nữ tử này, mới biết mặc hồng y nữ tử cũng không nhất định sặc sỡ như diễm quỷ. Cũng có thể thanh giật như mai, chỉ là, người này tư thái quả thực quen thuộc, không khỏi để cho nàng nhớ tới đêm đó tìm đến La Huyền nữ tử. Vừa vặt nghĩ như vậy, nữ tử này chỉ nàng cười một cái, vị này là Trình đạo hữu đi, nghe La Huyền nói qua, đêm đó hù đến các ngươi, thực sự là thật có lỗi. Quả thật là nàng, Linh Ngọc mắt sáng lên, hiện nữ tử này đồng dạng là trúc cơ tu vi, đến cùng là sơ kỳ vẫn là trung kỳ, lấy nhãn lực của nàng, còn phân biệt không ra. Không chờ nàng lên tiếng, cái này nữ tử áo đỏ liền chuyển hướng Từ Chính. Ngữ điệu chậm ung dung, phối thêm nàng thấp nhu tạp âm, có khắc vẻ đẹp cảm giác. Từ công tử, hẳn là ta bay thiên các trà không tốt uống các hạ xuống đây một chuyến, chưa từng y hồng ôi thúy, lại đêm khuya tùy hành. Nhượng đạo hữu như thế mất hứng, thật sự là chiêu đãi không chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu, rõ ràng là Nghiên cô nương mị lực quá lớn, tại hạ nhẫn không được, cái này mới làm việc càn rỡ. Nói chính là ngả ngớn ngữ, Từ Chính thần sắc lại hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, ngữ khí như băng, nghe xong liền biết là châm chọc. Linh Ngọc trong lòng âm thầm kỳ quái, Phục Nguyên Thanh nói, Từ Chính từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, làm gì như vậy mỹ nhân, chẳng những không có nửa phần thương tiếc còn lời nói lạnh nhạt. Ha, vị này Nghiên cô nương che đậy tay áo cười một tiếng, phảng phất nghe không ra hắn châm chọc ý. Có thể được Từ công tử mắt xanh, nô gia thực sự là tam sinh hữu hạnh. Được nói lời vô dụng làm gì? Phục Nguyên Thanh rút miệng hơi lạnh, hướng vết thương chụp trương linh phù quang mang lóe lên, chui vào vết thương, máu chảy liền ngừng. Linh Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ diệu như vậy linh phù, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Phục Nguyên Thanh nàng nhe răng cười một tiếng, vùng xuống đối thủ triệu hồi kiếm quang. Không cần đến ngươi, chính mình tìm một chỗ ngồi xổm đi. Linh Ngọc đơn giản im lặng, đây coi như là dung mạo kỳ thị à, hoặc là giới tính kỳ thị, đương nhiên, được thoát thân cơ hội, nàng không bắt được mới là kẻ ngu, liền vội vàng xoay người rời đi. Chậm đã, thấp nhu tiếng vang lên lên, vị kia Nghiên cô nương hướng nàng cười một tiếng. Trình đạo hữu, người tốt nhất vẫn là không muốn rời đi. Linh Ngọc khẽ giật mình, lời này có ý tứ gì? Phục Nguyên Thanh buông tha nàng, vị này Nghiên cô nương ngược lại không phải là người tốt. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Nghiên cô nương gấp nói tiếp. Ta tới phía trước, ở bên ngoài thiết hạ cấm chế, trúc cơ trở xuống tu sĩ là vào không được, đồng dạng, ngươi bây giờ chính là muốn ra ngoài cũng ra không được. Cái này, Nghiên cô nương ý vị sâu lớn lên liếc nhìn nàng một cái. Ai bảo ngươi tới nhanh như vậy đây, nếu là trễ lên một hồi cũng liền ở lại bên ngoài. Các ngươi nói lời vô dụng, nói đủ đi. Từ Chính duỗi ngón đạn bắn dưới thân kiếm, lôi quang đôm đốt lấp lóe không yên. Ta đã cảm thấy kỳ quái, lấy viên sư huynh bản lãnh của ngươi, tại các đại tông môn lưu thủ đệ tử dưới mí mắt cải tạo liên hoàn đảo pháp trận không khỏi rất dễ dàng. Nguyên lai, là có như thế người trợ giúp. Lại lấy cái kia Nghiên cô nương cười lạnh, bất quá là cái ngàn năm trước bị móc sạch bí địa cũng đáng được các ngươi hao hết tâm tư. Nghiên cô nương lại là không khí không buồn, mỉm cười nói. Nô gia xuất thân thấp hèn, có thể đạp vào tiên lộ đã là không dễ, đi đến hôm nay, toàn bằng điểm ấy tiểu tâm tư, nhượng Từ công tử bị chê cười. Phục Nguyên Thanh càng thẳng thắn, Từ sư đệ thân là kiếm quân hậu bối, sinh ra tới liền kim tôn ngọc đắt, làm sao biết chúng ta loại tiểu nhân này vật khó khăn xử. Người tới nói, là cái bị móc sạch bí địa chúng ta mà nói cũng là thiên đại tiên duyên. Nghe được lời ấy, Từ Chính lại mặt đen, người còn có mặt mũi nói. Kiếm quân ngươi coi trọng bực nào, ngươi lại không biết tốt xấu, một mình phản môn, ngươi nếu lưu tại Từ Tiêu kiếm phái, cái gì tiên duyên không cầu được. Phục Nguyên Thanh nghe được cười ha ha, ngươi quả nhiên là Từ Chính, như vậy ngây thơ cũng chỉ có ngươi. Kiếm quân ta coi trọng, bất quá là vì cho ngươi chặn tai họa, người nào thích làm con rối ai đi. Tiên duyên ta viên phục tình nguyện trở thành tán tu tại Tinh La Hải phấn đấu, cũng không muốn đi làm một cái bề ngoài ngăn nắp công cụ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu người muốn cầu cái bề ngoài ngăn nắp còn cầu không được. Từ Chính có chút hất cằm lên, kiêu căng thái biểu lộ không thể nghi ngờ. Thôi, Từ sư đệ, Phục Nguyên Thanh thu cười, nghiêm mặt nói. Các ngươi mà nói ta bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao, công cụ có, dùng đến coi như thuận tay, không có. Cũng không tiếc lấy thân phận của ngươi, làm gì cùng ta so đo. Đây coi như là yếu thế à, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh trang cây nấm linh ngọc yên lặng nhìn lấy cái này xuất diễn. Từ Chính nói, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo, nhưng mà ai biết sẽ như vậy, đúng dịp ngươi trốn đến Tinh La Hải ta lại tới Tinh La Hải. Lúc trước phần này bí địa bảo cầu, ngươi vẫn là từ trên tay của ta lấy được, ngươi cầm ta cho bảo đồ, phá hư ta việc cần làm, còn gọi ta không để ý tới. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, cái kia Từ công tử suy nghĩ muốn thế nào đây? Nhìn cô nương cười khẽ, coi như ngươi có bảo kiếm nơi tay, lấy một người lực ngăn hai người chúng ta cũng lực bất tòng tâm đi. Từ Chính sầm mặt lại, không có cãi lại, nô gia có cái đề nghị, Từ công tử nguyện ý nghe nghe xong à? Nhìn cô nương nói xong, ngừng dừng một chút, gặp Từ Chính không có mở miệng bác bỏ, liền nói tiếp. Chúng ta lấy hai một, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thân phận của ngươi tôn quý, chúng ta cũng không dám tùy ý động thủ. Đã Từ công tử không cam tâm, không bằng cùng chúng ta đi vào chung, Từ Chính lãnh đạm nói, ta vì sao muốn cùng các ngươi đi vào chung, đồ vật bên trong ta lại không hứng thú. Cái kia Từ công tử suy nghĩ muốn thế nào đây, thật lấy một địch hai. Nhiên cô nương nói xong, Từ Chính trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Có gì không thể, vừa dứt lời Tử Lôi kiếm đột nhiên hóa thành tử mang, hướng hai người vào đầu chùm tới. Linh Ngọc không nghĩ tới người này nói động thủ liền động thủ. Vội vàng hướng bên cạnh xúc xúc, chắc chắn chứ chính mình chỗ ẩn núp rất an toàn, không chớp mắt nhìn lên đấu pháp. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trúc cơ tu sĩ động thủ, mà lại phương vẫn là Từ Tiêu kiếm phái kiếm tu, nhiều cơ hội tốt. Từ Chính một kiếm này, thiểm điện đôm đốt thế như lôi đình, Linh Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt từ quang lóe lên, kiếm quang đã đến Phục Nguyên Thanh cùng Nghiên cô nương trước cửa. Phục Nguyên Thanh lăn khỏi chỗ, không để ý chút nào cùng hình tượng, hiện lên tử mang, rút kiếm đánh trả. Nghiên cô nương lại vung tay lên, ném ra một chương tú khăn, phía trên vẽ lấy một cái sinh động như thật vây quanh tỳ bà vẻ đẹp người. Ngay sau đó, Linh Ngọc nhìn thấy, thêu trên khăn vẻ đẹp người đột nhiên sống giống nhau, năm ngón tay một nhóm dây đàn, chanh chanh vui tiếng vang lên, nổ tung một mảnh âm ba, xinh xinh đem tử mang đỡ được. Có chút ý tứ, kiến thức đến Nghiên cô nương thủ đoạn, Từ Chính ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, trái ngược đối thủ, đem Tử Lôi kiếm nhổ đến trước mắt, tử mang tụ tập vô kiếm thân, dần dần hóa thành vòng xoáy. Linh Ngọc thấy trợn cả mắt lên. Cái này vòng xoáy, là do thuần túy kiếm khí tạo thành, như là từng mảnh phi nhận, nhìn lấy liền vô cùng sắc bén, không biết xuất thủ đả thương người nên là như thế nào sắc bén. Nguyên lai đây chính là trúc cơ tu sĩ thủ đoạn, lấy nàng luyện khí tầng 8 tu vi, kiếm khí chỉ có thể tụ lên 2-3 nói, cái này vòng xoáy bên trong kiếm khí, đâu chỉ trăm nói. Đi, Từ Chính vung lên thân kiếm, kiếm khí đầy trời vẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt bị tử mang bao trùm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, một cỗ cường đại kiếm ý bao phủ xuống, đưa nàng ép tới không thể động đậy. nàng nhớ tới bắt đầu thấy Phong lão tình cảnh, đồng dạng bị kiếm ý ngăn chặn, chỉ là từ chính kiếm ý, so Phong lão mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Dù là lĩnh ngộ kiếm khí, luyện khí viên mãn, cùng trúc cơ cũng là ngày đêm khác biệt. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, Phục Nguyên Thanh cùng Nghiên cô nương đã không thấy, trên mặt đất vẩy một đám huyết vẩy cùng vài miếng tàn phá ống tay áo. Từ chính sắc mặt âm trầm đứng tại trên núi đá, nhìn lấy con đường bằng đá cửa vào. Hiển nhiên, hắn không có ngăn lại hai người kia cứ như vậy buông tha bọn hắn, thực sự không cam tâm, nhưng muốn đi vào, lại cảm thấy hạ giá. Hắn vừa rồi nói rõ thái độ, không có thèm cái này bí địa. Nguyên địa đứng đấy, dãy rụa mấy tức cuối cùng thở ra một hơi, đem Tử Lôi kiếm gọi xoay tay lại bên trong. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể được cái gì tiên duyên. Chính muốn đi vào con đường bằng đá, đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Linh Ngọc. Linh Ngọc bị hắn thấy phía sau lưng phát lạnh, đang kỳ quái vị này từ công tử muốn làm gì, đã thấy hắn giơ tay lên, lòng bàn tay tụ lên một đoàn lấp lánh cạn ánh sáng, hướng nàng bắn ra. Linh Ngọc không kịp né tránh, cảm thấy cạn ánh sáng vừa vặn đánh vào trên mặt mình, ngoài ý liệu ôn nhuận, để cho nàng toàn thân thư thái. Nữ hài tử nhà, mặt mày hốc hác không khỏi đáng tiếc. Đợi đến nàng trong tầm mắt gặp lại cảnh vật Từ Chính đã không thấy, chỉ để lại nhẹ nhàng một câu. Yes nói một chút gần nhất đến cùng sinh chuyện gì đi. Trước đây không lâu, hôn nhân ra chút vấn đề, liên đới tâm tình phi thường không tốt, bài này đổi mới không ổn định cùng tiền văn qua loa kết cục đều cùng việc này có quan hệ. Lúc đầu chỉ là tâm tình không được tốt, không nghĩ tới một tháng trước sinh một kiện ta nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình. Ta lão công nói muốn đem hài tử ôm trở về đi chơi mấy ngày, không ngờ, sau khi trở về hoàn toàn không đề cập tới ôm trở về sự tình, điện thoại ta thương nghị không có kết quả, tới cửa đòi hỏi không có kết quả, về sau hắn dứt khoát tắt máy, đóng cửa không thấy, cứ như vậy đem hài tử ôm đi. Một tháng này, ta không biết mình là làm sao qua được, mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm, nhi tử sau khi sinh, cho tới bây giờ không có rời đi ta. Hắn hiện tại người cũng không thấy, điện thoại cũng không tiếp, liền đi ra trước mặt dũng khí của ta đều không có, hôm nay gọi điện thoại cho ta bà, danh xưng người cả nhà đều tại ngoại địa, nói hai câu liền cúp máy cũng không cho ta lão công nghe. Bọn hắn căn bản là hạ quyết tâm đem hài tử giấu đi, không cho ta gặp. Rất khó chịu, hài tử vừa vặt vừa ra đời hơn một năm, ta bụng còn không có tiêu xuống dưới, bởi vì sinh sản được bệnh còn chưa hết lại muốn trước mặt cốt nhục tách rời. Cho nên rất xin lỗi, trong ngắn hạn ta không có cách nào ổn định đổi mới. Ta rất hy vọng chính mình giống dưới ngòi bút nhân vật như vậy kiên cường, nhưng thành vì mẫu thân về sau ta mới phát hiện nguyên lai ta so chính mình tưởng tượng yếu ớt. Cách chương.